Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827 xuất phát. 1. Chờ đến cơm nước xong, Lý Đông Mai nhìn thấy Lý Chính Hạo còn không có trở về, trong mắt không khỏi mang theo một tia lo lắng. Bọn họ đi ra ngoài khai chính là xe, lúc này hẳn là có thể đã trở lại đi. Bà ngoại, ta làm cho bọn họ đi thị trường mua điểm đồ vật, cho nên khả năng sẽ vãn chút trở về. Sắp lên lầu, Bạch Linh nghe thấy câu nói lúc sau, ân ủi nói, nguyên lai là như thế này a, Lý Đông Mai quả nhiên yên tâm. Vừa vặn, Linh Linh ngươi trước lại đây, nhìn xem ta cho các ngươi làm lương khô, còn có viên thịt tròn sữa bột, ta cũng chuẩn bị tốt, xem có đủ hay không. Cũng không biết các ngươi muốn đi bao lâu. Không được, ta lại cho các ngươi nhiều lộng chút, dù sao còn có thật nhiều đồ vật. Bạch Linh đang chuẩn bị qua đi, lại không nghĩ bận bận rộn rộn Lý Đông Mai nhắc mãi xong những lời này ngược lại lại đi kho hàng phòng lấy đồ vật đi. Đứng ở một bên, Bạch Tiểu Khê nhẹ giọng nói, tỷ, ngươi vẫn là ngăn cản một chút bà ngoại đi, còn như vậy đi xuống, chúng ta phỏng chừng muốn cõng vài túi đồ vật đi rồi. Bên ngoài dù đã thực khan hiếm, tân năng lượng nguyên còn chưa tuyên bố ra tới. Bạch Linh đám người lần này đi ra ngoài tự nhiên muốn đi bộ, đồ vật đủ rồi là được. Huống hồ nếu là Bạch Linh không có nhớ lầm, lại quá 10 ngày, tất nhiên sẽ có thay thế đồ ăn dinh dưỡng dịch. Bạch Linh ăn cái kia là được. Nàng nói qua, đồ ăn chuẩn bị 10 ngày lượng. Bọn họ còn muốn không hạ không gian phóng viên thịt tròn sữa bột cùng quần áo. Lại nói đặt ở nơi này đồ vật, nhưng đều là Bạch Linh để lại cho Lý Đông Mai bọn họ ăn. Lập tức nhấc chân hướng sang kho đi. Bạch Tiểu Khê khom lưng đứng ở thang lầu thượng, thân mình dựa vào lan can thượng, nhìn Lý Đông Mai bị phía sau Bạch Linh đẩy ra, còn không ngừng nhắc mãi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiểu Khê không biết vì sao khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhịn không được ra tiếng. Bà ngoại, ta nói đồ vật đủ rồi đi. Hảo đi, ta lại đi nhìn xem. Các ngươi quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, bà ngoại, chỉ cần có tinh hạch, mấy thứ này đều có thể đủ mua được. Hơn nữa đại trong căn cứ mặt đã có chế tạo mấy thứ này nhà xưởng, sẽ không cùng phía trước như vậy chật vật. Đừng xem thường dị năng giả, muốn lộng thứ gì, đối bọn họ tới nói dễ dàng nhiều. Những cái đó tân chế tạo ra tới ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu khẳng định không ít. Nào có các ngươi bắt được Mạt Thế trước hảo. Nghe thế Lý Đông Mai nói như thế, Bạch Linh nhưng thật ra tán đồng. Rốt cuộc mới tài liệu tuyệt đối không có Mạt Thế trước đầy đủ hết. Ta phải đến tin tức. Hiện tại không phải có rất nhiều biến dị thụ sao? Rất nhiều đồ vật đều có thể từ bên trong lấy ra. Bạch Tiểu Khê vội nói, theo lý thuyết hẳn là sẽ không quá cây monster, cho nên bà ngoại ngươi vẫn là nghỉ một chút đi, nếu không ta đều phải bị chuyển hôn mê. Nói xong cũng đi tới Lý Đông Mai bên người đỡ hắn. Hơn nữa ngươi cũng đừng lo lắng, có chị Bạch Linh ở, chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nói tới đây mị đôi mắt mang theo hàn quang, chờ nhìn thấy đám kia không biết xấu hổ người, hắn tuyệt đối phải cho bọn họ một đốn vĩnh sinh khó quên giáo huấn. 3 ngày thời gian đối với Bạch Linh đám người tới nói cũng không dài, trong chớp mắt đã vượt qua. Hơn nữa bên ngoài cũng mang đến một tia lạnh lẽo, cũng biểu thị mùa thu tiến đến. Mặc kệ là làm băng hệ Bạch Săn vẫn là hỏa hệ Bạch Tiểu Khê, hai người tự nhiên không e ngại nóng hổi rét lạnh. mà trải qua thiên thần kiếm rèn qua đi thân thể bạch linh, thân thể cường đạo trình độ tự nhiên cũng không sợ cái gọi là rét lạnh cùng lửa nóng. Cũng không biết Bạch Tiểu Khê từ nơi nào làm ra gia bố, làm Lý Đông Mai tại đây trong vòng 3 ngày cấp viên thịt tròn cùng Tiểu Vương Kiệt Minh lượng thân. Chỉ làm một tiếng tiểu cao bồi xuyên hình thức áo da. Hơn nữa kia mềm mại cao bồi mũ nhỏ, hai người mặc vào tựa như Tây Bộ Đại Thảo Nguyên Thượng cao bồi. Hết chương.